Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, mà lại chờ xem. Hang động bên trong, vẫn là như cũ, bốn phía lấp lóe ánh ngọc, vẫn như cũ đang phát tán ra sâu kín thanh bần, trong đó kia cây cột đá dưới, ngồi lấy một đạo người áo xanh bóng, lại không chú ý cái mông lạnh buốt. Một mực nắm thật chặt đoàn kiếm không buông tay. Giây lát, hắn thở phào rồi một hơi. Kinh ngạc hai mắt bên trong cuối cùng là khôi phục rồi mấy phần thần thái. Vừa mới nháy mắt, hung hiểm lần nữa giáng lâm. May mà đúng lúc chảo về đoàn kiếm. Kia cuồn cuộn không dứt đáng sợ lực đạo mới rốt cục buông tha mình. Nếu không có như thế, sinh tử khó liệu, cạn mà dễ thấy. Là đoàn kiếm tại dẫn dắt, cũng hút vào cột đá lực đạo, này mới giúp đỡ chính mình tránh thoát một kiếp. Bảo bối a, ngươi luôn luôn như vậy bình thường, lại không thu hút, nhưng lại mỗi lần ngăn cơn sóng dữ. Vô Cửu nắm thật chặt đoàn kiếm mà yên lặng ngơ ngác. Chốc lát, hắn đem đoàn kiếm thiếp thân cắm vào trong ngực, chậm rãi rời tay, không còn dị thường, tâm thần hơi chậm. Chậm rãi đứng dậy, cột đá bốn phía mặt đất, có chút bằng phẳng, từ nhũ thạch giọt dưới nước, tại hang động bên trong đọng lại thành nửa thước sâu, giống như là một vũng nhàn nhạt suối ngọc, ngẫu nhiên có tí tách tiếng nước đập nát u tĩnh, lại gợn sóng đáng đi, có lấy rời xa huyên náo khác sinh động, trong nước còn có mấy khối nhô ra ngọc thạch, cao thấp không đều. Cũng cùng đỉnh động thạch nhũ trên dưới đối lập, giữa lẫn nhau óng ánh trắng sinh huy, giọt nước tương liên, tự thành cảnh quan, mà sau lưng cột đá, liền như ngọc đợt đáp lên, tầng sóng trùng trùng điệp điệp, lại như mỡ đông hằng nhưng, hàn khí đập vào mặt, làm người ta ngạc nhiên sau khi nhìn mà phát khiếp. Vô Cửu nhìn quanh bốn phía, lặng lẽ chuyển động bước chân. Thân thể mặc dù còn có chút hư thoát không còn chút sức lực nào. Chí ít hành động không ngại. Như thế nói đến, bản nhân có thể rời đi chỗ này. Vô Cửu ngẩng đầu nhìn về phía 7-8 trượng bên ngoài cửa hang. Lần nữa chậm rãi hướng phía trước phóng ra một bước. Y nguyên không việc gì. Chỉ là thể nội tựa hồ nhiều hơn một loại không hiểu liên lụy. Gọi người không thể nào thoát khỏi. Mà lại cảm thụ không hiểu. Hắn đưa tay sờ về phía đoàn kiếm bên hông, quay đầu nhìn hướng cái kia quỷ dị cột đá. Đúng rồi, chính mình vẫn không có thoát khỏi trói buộc. Kia lực đạo có lẽ là xuyên thấu qua của mình tứ chi bách hài, lại liên tục không ngừng tràn vào đoàn kiếm. Thảm rồi cái quá thay, đứng mũi chịu sào phía dưới. Tất nhiên có chỗ tai họa a. Ngàn vạn đừng cho làm bị thương. Bệnh, bản nhân đã là nhiều tai nạn, thực sự hưởng thụ không lên. Vô Cửu biết rõ rồi ngọn nguồn, vẻ mặt đau khổ bĩu môi, tiếp lấy mở ra bước chân, liền muốn hướng đi lúc đến đường hầm. Liền tại lúc này, một đạo người quen bóng đúng lúc xuất hiện. Gia hỏa kia cũng là áo xanh, lại cùng mình mặc vải thô khác lạ. Người ta là lụa mỏng trường sam, hiển lộ rõ ràng thân phận khác biệt. Hừ, Vô Cửu, ngươi nhất định phải chết. Mộc thân đi mà lại trở lại. Ngươi tại cửa hang đứng vững, cười trên nỗi đau của người khác vậy mà xì rồi một hơi. Mặt tái nhợt trên mang theo cười lạnh, nơi đây lại là chỗ vứt bỏ linh quáng. Ha ha, mà hắn tiếng cười chưa rơi, không khỏi vẻ mặt hồ nghi. Vô Cửu nhìn thấy Mộc thân, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai tay mở ra, chẳng hề để ý mà nhún nhún đầu vai. Hắn mặc dù không nói lời nào, cũng đã không nói từ dụ. Ta sống được thật tốt, khó nói ngươi mắt mù không thành. Gia hỏa kia hỏng đây, lại há chịu từ bỏ ý đồ. Có lẽ hắn đã từ mấy cái quản sự chỗ hỏi rõ nguyên do. Hắn này mới mang theo nắm chắc tất thắng chạy trở về. Nhưng lại xa xa trốn ở cửa hang mà không dám phụ cận. Có lẽ là có chỗ cố kỵ. Hắn là muốn ở đây làm bạn. vẫn là muốn chặn lấy cửa hang không cho ta ra ngoài. Vô Cứu úi người từ trên mặt đất nhặt lên đã từng vứt minh châu, lau lau rồi dưới, thu vào túi bên trong. Nhãn quang liếc xéo, đã thấy Mộc Thân chính tại ngưng thần nhìn quanh. Hắn đứng lên, chào hỏi, Mộc quản sự, ngươi không phải muốn bắt ta sao? Đến nha, ngươi không sợ Linh Uy? Linh Uy, Thiên Uy làm sao chỗ sợ qua thay? Ngươi, một cái phàm phu tục tử, vô chi không sợ. Vô Cữu gặp Mộc Thân không chịu qua đến, lại hỏi nói bên trong lộ ra nghi hoặc, âm thầm có chỗ suy đoán, vì thế dũng khí tăng lên không ít. Hắn chuyển động mấy bước, ngồi tại bên cạnh nhô ra nhũ thạch trên, lại bị giọt nước đánh khẽ run rẩy, cố gắng thong dong nói, hừ, nói đến nghe một chút, liền biết thật giả. Mộc Thân dò xét lấy Vô Cứu nhất cử nhất động, lắc lắc đầu, thiên địa có linh, lấy ngũ hành chi lực mà thai nghén thành tinh, chính là linh thạch vậy. Chúng ta tu luyện thời khắc, tự mình thổ nạp sau khi, như được linh thạch trợ lực, đem làm ít công to, trong đó ngũ hành chi khí, đối với luyện đan, luyện khí, pháp thuật, thần thông, cùng cảnh giới cảm ngộ, đều là không thể thiếu. Mà ngũ hành bên ngoài, có khác tinh hoa tạo hóa, mà lại ngưng kết thành đá, vì ngọc, cũng lấy màu sắc chia làm càn tinh, hoặc là khôn tinh, lại không phải tu sĩ tầm thường có khả năng thu nạp hoặc khống chế. Hắn vẫn như cũ là khó có thể tin, lại vẫn là rất có kiên nhẫn mà tiếp lấy lại nói. Nói ngắn gọn, ngũ hành linh thạch có thể cung cấp tu sĩ thu nạp, cũng dựa vào cái này tăng lên pháp lực cùng tu vi. Mà cái này loại càn khôn tinh thạch lại có thôn phệ huyết nhục, sinh cơ đáng sợ, trừ phi tu vi của ngươi đủ cường đại mới có thể để bản thân sử dụng. Vô Cứu gặp được không hiểu đồ vật, từ trước đến nay rất khiêm tốn, một bên nghe lấy, một bên gật đầu. Mộc Thân nói tiếp đi nói, mà Ngọc Giếng vốn là Linh Hà Sơn tổ tiên khai thác linh thạch lưu lại. Chỉ vì gặp được rồi hiếm thấy tinh thạch, liền tại xử trí về sau, vứt bỏ đến nay, lại bởi vậy chỗ tinh thạch dư uy vẫn còn tồn tại. Không ai dám tùy tiện mạo hiểm, cho nên thành rồi một chỗ cấm địa. Chắc hẳn người tại Hạ Giếng mới bắt đầu, có quản sự chuyên môn nhắc lên. Vô Cứu không có lên tiếng, lại oán thầm không thôi, kia hai cái quản sự mới sẽ không hảo tâm như thế, còn phải may mắn mà có tông bảo nhắc nhở đâu. Mộc Thân nói đến chỗ này, trở về chính đề, kia tinh thạch dư uy, liền gọi tắt là linh uy, chúc cơ đạo nhân có thể chống cự, luyện khí vũ sĩ thì không chịu nổi ứng phó. Hắn thoáng dừng một chút, ngược lại hỏi, ngươi một cái phàm phu tục tử, tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý, đến tột cùng vì sao? Có thể hay không nói ra huyền cơ? Vô Cứu không có vội vàng trả lời, mà là ngóc lên đầu hé miệng, vừa lúc nhũ thạch giọt nước vững vàng rơi vào trong miệng. Hắn thần sắc đắc ý, đập đi lấy dư vị nói, cũng là mát lạnh giải khát. Mộc Thân sắc mặt âm trầm, Vô Cứu lại cúi đầu nhìn một chút, rất nhàn nhã mà nhấc lên một chân đến, mặc ủng gia tử ngâm vào trong nước, ướt đỡ hơn phân nửa, dưới chân rất không thoải mái. Hắn ngồi vững vàng, này mới dù bận vẫn ung dung nói, Mộc quản sự đọc nhiều mạnh nhớ, kiến thức siêu phàm, thật không đơn giản, xác thực để tiểu sinh thụ giáo, mà ngươi chỗ thiếu sót. Hắn lay động giày trên vệt nước, tiếc nuối nói, lại là bái ma quỷ vi sư, lại là lừa gạt nữ nhân tiền tài, còn ức hiếp lương thiện, mà lại tâm mà ác độc, ta chỉ có thể nói. Hắn khóe miệng một phát, khinh thường nói, người này người xấu. Mộc Thân vẫn chờ giải hoặc, không ngờ chờ đến lại là một phen vô tình trào phúng. Hắn sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra ẩn ẩn xanh đen. Cắn rồi nghiến răng, đè xuống lửa giận, nói, miệng lưỡi chi tranh không thú vị. Sợ gì trở về ta nói đến. Vô Cữu điểm rồi điểm, nhếch miệng cười một tiếng. Ta người này sớm đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, chỉ là càn khôn chi uy, lại làm khó dễ được ta. Hắc hắc, ha ha, ha ha, ai u, hắn gặp chỗ cửa hàng ngồi lấy mộc thân đã là hai mắt trợn tròn, mà mặt giận dữ, cười đến càng phát đắc ý, lại không để ý, cái mông trơn ướt, bịch, rơi xuống nước trong nước, vội vàng chật vật đứng lên, lại vẫn không quên ngẩng đầu nhe răng vui lên. Mộc thân đã từ dưới đất đứng lên, hai mắt bên trong phun lửa giận, lại không chú ý cái khác, đưa tay tế ra một tấm phù lục, oán hận nói, tiểu tử, chớ có càn rỡ. Theo nó ngón tay một điểm, hỏa quang chợt hiện, thoáng qua ở giữa, chỗ tại tứ phương khí cơ biến hóa, một mảnh mưa lửa gào thét mà đi. Vô Cứu phiền muộn rồi lâu như vậy, khó được thống khoái một lần, cũng rất có tự mình hiểu lấy, mới gặp mộc thân đứng lên, liền vội vàng xoay người liền chạy, mượn lấy cột đá khó khăn lắm tránh né, lại đưa đầu ra ngoài cẩn thận nhìn quanh. Mưa lửa khắp trời mà đến, trong nháy mắt đã đem hang động bao phủ hơn phân nửa. Bốn phía ngọc bích phản chiếu đỏ bừng, tích nước bị bỏng thành sương mù, hùng mãnh cuồng liệt chi thế, nghiễm nhiên liền muốn thôn phệ hết thảy mà hoang tàn. Mộc thân gặp phù lục hiển uy, vẻ mặt chấn động, Vô Cữu thì là âm thầm tặc lưỡi, hoảng sợ luống cuống. Đúng tại lúc này, điên cuồng mưa lửa bỗng nhiên dừng lại, mắt trần có thể thấy, lấy cột đá vì bắt đầu, tạo nên tầng tầng uy thế vô hình, lập tức kéo theo mưa lửa đột nhiên cuốn ngược mà ánh sao văng khắp nơi. Một lần tàn sát bừa bãi sát cơ, chậm rãi biến mất, mà chỗ cửa hang mộc thân cũng đã không thấy bóng người. Giây lát, hang động bên trong an tĩnh lại. Vô Cữu trái phải nhìn quanh, kinh sợ rồi âm thanh, nguy hiểm thật, kém chút bị đốt thành tro rồi. Hắn sợ bóng sợ gió về sau, lại không khỏi mừng rỡ, đưa tay vỗ vỗ cột đá, gậy ông đập lưng ông, rất có binh pháp chi tinh diệu, nguyện không ngừng cố gắng, thiêu chết ra hỏa kia. Cạn mà dễ thấy, cột đá bên trong có dấu còn sót lại càn khôn tinh thạch. Hắn lại lên phần dưới tường, hai mắt thiết tha, đồ tốt a, chính là quá vì thô to rồi, không phải chặt đi xuống mang tại người bên, lại là một cái phòng thân hộ chủ bảo bối đâu. Hừ, có bản sự tới đây cho ta. Theo lấy hừ lạnh một tiếng truyền đến, chỗ cửa hang toát ra một đạo bóng người, chính là đi mà lại trở lại mộc thân, lại không trước đó thong dong tự nhiên. Ngược lại là quần áo không chỉnh tề mà lại hun khói lửa cháy bộ dáng. Vô Cữu ra vẻ hiếu kỳ nói. A, làm sao thành rồi cái này đức hạnh? Chẳng lẽ lại tự làm tự chịu? Thật là sống nên. Hắn chế nhạo một câu. Lại không khỏi phốc vui lên. Hắc hắc, ta liền bất quá đi. Ngươi lại đợi sao mà? Mộc thân cắn rồi nghiến răng. Chậm rãi rời đi rồi cửa hang. Tại trái phải bồi hồi rồi chốc lát, lại hất lên ống tay áo quay đầu trở về nguyên nơi. Hang động hẹp dài, trong đó hơi hẹp, cột đá cách hai bên vách đá bất quá 3 năm trượng. Chính là linh thạch uy thế chỗ tại, nếu muốn từ biên giới khe hở bên trong quanh co đã qua. Khó khăn lắm miễn cưỡng, lại không thể tới gần cột đá, cuối cùng y nguyên không thể thừa cơ. Hắn tại chỗ cửa hang khoanh chân mà ngồi, nhãn quang bên trong tàn khốc thoáng hiện, người bất quá mượn nhờ địa lợi chi tiện mà may mắn nhất thời. Lại né tránh không được một thế, ta liền ở chỗ này vây chết ngươi, chết đói ngươi, có lẽ là không hết hận. Hắn lại dẫn khinh bỉ thần sắc, nhe răng cười nói, một cái thấp hèn phàm phu tục tử, ngươi cầm cái gì cùng ta đấu. Vô Cữu chăm chú nhìn mộc thân cử động, thấy đối phương không còn lộn nhảy, âm thầm yên lòng, mà thanh âm đàm thoại truyền đến trong tai, hắn chân mày không khỏi có chút móc nghiêng, ngược lại từ cột đá đằng sau đi tới, nhè răng nhếch miệng hừ hừ rồi âm thanh, nhãn quang thẳng bước phía trước, mộc thân, người nhục nhã ta nhiều về, tạm thời bị chó cắn rồi, tạm không so đo chính là, mà người lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thật không phải thứ gì. Mộc thân còn không có bị người ở trước mặt mắng qua. Thần sắc cứng đờ, vô cữu không cho giải thích. Ngay sau đó lại nói, người chẳng lẽ không phải cha sinh mẹ dưỡng? Cha mẹ người khó nói đều là tiên nhân không thành. Theo ngươi nói đến, ngươi sao lại không phải một cái tiện chủng? Ngươi mà lại nhớ kỹ cho ta, ngươi gặp gỡ ta về sau, không phải chết sư phụ, chính là ném bảo vật. Ta mới là ngươi số mệnh khắc tinh. Không tin, mà lại chờ xem, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mộc thân sắc mặt là trợn nhìn lại xanh, xanh rồi lại trắng, nhịn không được liền muốn phát tác. Vô cữu cũng đã quay người đi ra, còn ngẩng lên đầu nói một mình, gia hộp kia tuy xấu, cũng là nôn rồi câu tiếng người, dựa vào thiên dựa vào mà, đều không như dựa vào chính mình a, mà ta chỉ là một cái trách trời thương dân yếu đuối thư sinh. Làm sao, thế nào như thế nào? Mộc thân sắc mặt dọa người, bờ môi có chút run rẩy, cưỡng ép bình ức rồi hồi lâu, trong lòng một thanh khó chịu mới tính chậm lại. Hắn hướng về phía kia tại trong nước quơ tới quơ lui bóng người sâu kín nhìn chằm chằm một lát. Ngược lại hai mắt nhắm lại, tiểu tử, mà lại chờ xem, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?